Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2995, chương 2996, hỗn độn chân long. Diệp Viễn không biết cái này chí cao chúa tể, nhưng đã biết hắn là ai. Long Sa chúa tể, lúc trước, Triệu Việt triệt để hóa thú, chính là bị hắn trấn áp. Hiển nhiên, lúc trước kinh lịch phi thường không thoải mái, Triệu Việt làm việc chỉ bằng bản năng, ngoại trừ Long Sa chúa tể, không có người làm hắn có như thế lớn phẫn nộ rồi. Ha ha, tiểu gia hỏa, khẩu khí của ngươi rất lớn a. Ngươi cho rằng người quái dị này nghe lời ngươi, liền có thể tại trước mặt bản tọa làm càn. Long Sa khẽ cười nói, hiển nhiên, hắn đối Diệp Viễn cái này bò sát nhỏ, một chút cũng không để vào mắt. Cũng thế, đường đường chí cao chúa tể, như thế nào đem một cái đế vân thiên để vào mắt. Bất quá, hắn mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn kinh. Hắn đương nhiên biết Triệu Việt là ai, bởi vì cho Triệu Việt cưỡng ép dung hợp đoái huyết tinh thời điểm, chính là hắn xuất thủ trấn áp. Lúc đó, cuồng bạo Triệu Việt, tại dưới tay hắn căn bản không có sức phản kháng. Nhưng mới rồi cái kia một cái, Triệu Việt mặc dù có chút ăn thiệt thòi, nhưng đã có tư cách đánh với hắn một trận rồi. Mà lại, quái vật này lục thân không nhận, nóng nảy tới cực điểm, vậy mà có thể nghe Diệp Viễn. Tiểu tử này, không đơn giản a. Diệp Viễn nhìn xem Long Sa, thản nhiên nói, Long Sa, chúng ta còn không có tìm ngươi gây chuyện, chính ngươi lại trước nhảy ra ngoài. Chúng ta những người này đến Thiên Long Đảo, căn bản liền không có nghĩ tới còn sống trở về. Huyết Long Đảo sự tình, nếu như là toàn bộ Thiên Long Đảo ý tứ, vậy ta không lời nói. Hôm nay, liền xem như chúng ta cái này mấy ngàn người, tự chui đầu vào lưới rồi. Nhưng nếu như không phải, ha ha, ngươi chỉ sợ khó thoát liên quan. Long Sa tầm mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì huyết long đảo? Tiểu tử, ngươi dám vu oan bản tọa? Bản tọa hiện tại liền giết ngươi. Chẳng lẽ còn có người dám nói một chữ không? Kinh khủng bản nguyên chi lực trực tiếp hướng Diệp Viễn đè ép qua đây. Diệp Viễn giống như là bị làm định thân pháp bình thường, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cái này chính là chí cao chúa tể thực lực. Giống, Triệu Việt lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị hướng Long Sa nhào tới. Đủ rồi, Long Sa, dừng tay, sự tình còn không có hiểu rõ, ngươi cùng một tên tiểu bối tính toán cái gì? Long Kiếm ngăn cản nói. Long Sa hiển nhiên kiêng kỵ Long Kiếm ba phần, lúc này mới thu khí tức, hừ lạnh nói, tiểu bối này nhân tộc nhục thân, lại có được thiên càn cấp huyết mạch, có gì đó quái lạ. Không quản sự tình như gì, chúng ta đều muốn làm cái minh bạch. Long Kiếm gật gật đầu, biểu thị tán thành, đích thực, hắn cũng hết sức kỳ quái. Diệp Viễn huyết mạch chi lực, hiển nhiên không thể gạt được những này đại năng. Long Nhiễm, có chuyện gì? Ngày trước tất cả tộc nhân trước mặt, nói rõ ràng đi. Long Kiếm nói, Long Nhiễm cười lạnh nói, hắc hắc, may mắn lão phu nghe Diệp Viễn lời nói, làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, không phải vậy cái này há miệng, thật đúng là nói không rõ đâu. Chuyện này, nói cho ngươi không lên, ta muốn gặp Di Chân lão tổ. Long Kiếm cau mày nói, Long Nhiễm, ngươi quá đáng rồi. Long Nhiễm không chút phật lòng, hừ lạnh nói, Long Kiếm, chuyện này không cần ta nói, ngươi cũng đoán ra một chút tới a. Ta hôm nay đến, chính là muốn chính miệng hỏi một chút Di Chân lão tổ, hắn có phải hay không từ bỏ Đông Lan vực? Nếu như là, không cần chư vị động thủ, lão phu tự tay giết bọn hắn, sau đó tọa hóa nơi này. Ánh mắt của hắn tại một đám chúa tể trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, trong các ngươi cũng không ít xuất thân Đông Lan vực, bây giờ có người bắt các ngươi hậu bối Tử Tôn làm heo dê, hai tay dính đầy người một nhà máu tươi. Các ngươi giống như này yên tâm thoải mái sao? Ở đây đều không phải người ngu. Long Nhiễm làm ra tình cảnh lớn như vậy, mang theo một đám vớ va vớ vẩn mạnh trèo lên Thiên Long Đảo. Bọn hắn sao lại nhìn không ra một chút mánh khóe? Nội tâm của bọn hắn cũng là cực độ khiếp sợ. Lại có thể có người lá gan lớn như vậy. Long Kiếm thở dài, nói, tốt a, bản tọa minh bạch rồi. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ tròn, một cái đầu rồng to lớn. Từ lỗ tròn bên trong nhô ra một luồng mênh mang hỗn độn khí tức, trong nháy mắt lồng đóng toàn bộ Thiên Long Đảo. Nhìn thấy đầu này cự long, Diệp Viễn vậy mà sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Trong lòng của hắn chấn kinh vạn phần. Cái này chính là trong truyền thuyết sắp đạt tới bỉ ngạn cường giả khí tức sao? Mạnh, thật là mạnh đến cực hạn. Nguyên bản Diệp Viễn coi là chí cao chúa tể đã là chúa tể cảnh mức cực hạn. Như bất diệt chúa tể loại kia tồn tại, thật sự là quá quá mạnh. Luân hồi chúa tể coi như so với hắn lợi hại, lại có thể mạnh đi đến nơi nào? Nhưng bây giờ, kiến thức đến đầu này cự long, hắn hoàn toàn minh bạch rồi. Dưới bầu trời, Diệp Viễn cảm giác mình nhỏ bé như là sâu kiến. Bọn hắn chính là trời. Cự long từ bên trên bầu trời ngao du mà ra, cái kia thân thể to lớn, toàn bộ trời xanh cơ hồ đều bày không dưới. Diệp Viễn nhìn ra, đầu này cự long thân thể sợ là dài đến vạn trượng. Hỗn độn chân long, cái này là thiên địa dựng dục mà thành tồn tại. Bái kiến Di Chân lão tổ. Tất cả mọi người đối với con cự long này quỳ xuống, thậm chí liền nóng nảy vô cùng Triệu Việt đều phủ phục thân thể. Nội tâm Diệp Viễn có một thanh âm đang không ngừng kêu gọi nhường hắn quỳ xuống, nhưng hắn không có. Ngược lại, Diệp Viễn ưỡn ngực đứng càng thêm thẳng tắp rồi. Cự ông ánh mắt nhìn đến đầu rồng trực tiếp mò xuống, cơ hồ dán vào Diệp Viễn mặt. Thiếu niên, ngươi vì sao không quỳ? Ta chính là nghịch tu, liền thiên địa đều không quỳ, vì sao quỳ ngươi? Ngươi có long hồn, chính là long tộc, liền muốn quỳ bản tổ? Ngươi chính là thiên địa sinh ra, cái kia ngươi lại trời sao? Di Chân nhìn chằm chằm Diệp Viễn thật lâu im lặng. Diệp Viễn cũng nhìn thẳng Di Chân hai mắt, không thối lui chút nào. Long Nhiễm bọn người cảm giác cơ hồ muốn ngất đi rồi. Tiểu tử này lá gan quá mập rồi. Đây là lão tổ a, ngươi thế mà dám nói thế với? Ha ha ha, bỗng nhiên, Di Chân cười to lên, tiếng cười chấn động đến thiên địa biến sắc. Diệp Viễn cảm giác xương cốt của mình đều bị chấn bể. Có ý tứ, có ý tứ tiểu gia hỏa. Xem ra, ngươi rất hiểu trời à. Chư thiên vạn giới, chưa hề có nghịch tu có thể siêu thoát luân hồi. Bản tổ ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đấu với trời. Trong tiếng cười lớn, Di Thiên thu về, lần nữa xoay quanh trên hư không. Diệp Viễn âm thầm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một màn này, bất quá kéo dài mười mấy hơi thở. Có thể Diệp Viễn cảm giác, phảng phất qua một vạn năm bình thường. Tim của hắn đập, đều muốn đình chỉ. Đối mặt bực này tồn tại, nói tâm như chỉ thủy, đó là già, nhưng Diệp Viễn ý chí lực đã sớm vô cùng cường đại, hắn khắc phục. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Di Chân thật là đáng sợ. Chính mình ở trước mặt hắn, căn bản cũng không có nửa điểm bí mật có thể nói. Cách gần như thế, Diệp Viễn không biết Di Thiên có thể hay không bại lộ. Nhưng ngay lúc vừa rồi, Di Thiên phảng phất từ trên người hắn biến mất bình thường. Liền ngay cả chính Diệp Viễn đều cảm giác không thấy hắn tồn tại rồi. Rất hiển nhiên, Di Chân cũng không cảm giác được. Đến một bước này, Diệp Viễn chỗ nào sẽ còn không đoán ra được. Có thể làm cho Di Thiên vẫn lạc, ngoại trừ Di Chân bực này tồn tại, còn có thể là ai? Di Thiên một mực không chịu nói rõ, một mặt là chính hắn cũng không xác định, một phương diện khác thì là lo lắng hại chính mình. Di Chân, quá mạnh rồi. Long Nhiễm, ngươi có lời gì? Nói đi. Di Chân nhìn về phía Long Nhiễm, uy nghiêm nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.